Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, hắn là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chỉ có Hạ Vũ và thần bí tóc trắng người ngồi đối diện nhau. Lẫn nhau không nói, Hạ Vũ ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nạt nhỏ, ta bất kể là ngươi người nào, bối cảnh gì. Duẫn Nhi các nàng có phải hay không bị ngươi cướp đi? Cầm người còn ta, ta không cướp đi các nàng. Bất quá có thể nói cho ngươi, cướp đi bọn hắn người là ai? Thần bí tóc trắng người rừng rưng đáp lại. Hạ Vũ quát lạnh, nói, bất quá ngươi trước trả lời ta một cái vấn đề. Những năm này, ngươi qua được, vẫn khỏe chứ? Thần bí tóc trắng người tiếng trầm thấp. Hiếm thấy thoáng qua một tia chập chờn, xen lẫn vô hình ý. Hỏi như thế nói, nhưng Hạ Vũ cũng không công nhận, cũng không để ý hắn là vì sao giáp tâm, chỉ quan tâm Ninh Duẫn Nhi các nàng. Cho nên, hắn dửng dưng đáp lại, tốt cùng không tốt, quan ngươi chuyện gì, nói cho ta, ai cướp đi Ninh Mây để cho các nàng, không trả lời ta vấn đề. Liền muốn lấy được ngươi câu trả lời mong muốn, chưa thấy được có chút ích kỷ sao? Thần bí tóc trắng người nhàn nhạt lên tiếng. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, những năm này một mực ở trên núi Long Hổ sinh hoạt, mấy năm như một ngày, rất tốt, không người quấy rầy, rất rõ yên tĩnh, có cái Vô Lương sư phụ chiếu cố ta, sống rất tự tại. Như vậy Vô Lương mang ngươi lên núi trước khi sinh hoạt đâu? Thần bí tóc trắng người tựa hồ rất để ý Hạ Vũ sinh hoạt, lại hỏi, cái này làm cho Hạ Vũ cau mày, chịu nhịn tính tình hỏi lần nữa. Trước khi còn nhỏ sinh hoạt ở nhà gia gia trong, rất hạnh phúc, cụ già đối với ta rất tốt. Chỉ những thứ này, thần bí tóc trắng người đạt được đơn giản trả lời. Tựa hồ thâm thúy con ngươi có chút ảm đạm, lại còn muốn biết một ít chuyện tình, nhưng Hạ Vũ đã rất không nén được. Hỏi, trả lời ngươi hai vấn đề, bây giờ ngươi trả lời ta vấn đề, Duẫn Nhi các nàng bị ai cướp đi, sự việc làm được chút nào không dấu vết, trừ tuyệt mệnh võ tu, người thường tuyệt đối không làm được, đích xác là tuyệt mệnh võ tu liền được. Nơi này có nàng để cho ta chuyển giao cho ngươi một phong thơ. Ngươi mở ra vừa thấy, liền biết, thần bí tóc trắng người từ trong ngực móc ra một phong thơ. Phía trên viết mấy cái xinh đẹp chữ nhỏ. Hạ Vũ thân ái, Hạ Vũ nhận ra đây là Ninh Duẫn Nhi bút tích. Vội vàng mở ra, nhanh chóng quét qua chữ phía trên thể. Đại khái ý nghĩa chính là, Ninh Duẫn Nhi giải thích nói. Trên người nàng cổ trùng đã biết, đồng thời bên ngoài du ngoạn thời gian đến kỳ hạn, bị gia tộc người tiếp đi, đồng thời còn mang đi Vương Di Nhiên, nói một người quá cô đơn, để cho Hạ Vũ đừng quá nhớ mong, có thời gian đi tìm các nàng chơi, đồng thời còn nhắc tới, tại Kinh Đô giúp Vương Di Nhiên báo đại học, sẽ giám sát nàng học tập đợi một chút, bất quá ố vàng trên tờ giấy. Có lâm tấm nước mắt, cuối cùng là nàng cùng với mình ngu học trò ký tên. Để cho Hạ Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết các nàng không phải là bị người xấu cướp đi. Cái này là đủ rồi, mà là Ninh Duẫn Nhi nhà các nàng trong người. Đem tiếp đi, mình lại có lý do gì ngăn trở. Đối với loại chuyện này, mình vậy trong lòng có chút chuẩn bị, biết Ninh Duẫn Nhi không phải người bình thường. Có thâm hậu gia tộc bối cảnh, nhưng mà, ở hắn thời điểm ngẩn người, thần bí tóc trắng người ra giải thích rõ nói, trước ta ra tay, ngăn lại chữ ra những người đó, hỏi vậy hai cái nhỏ nha đầu, có thể nguyện đi theo gia tộc bọn họ người rời đi. Các nàng nói nguyện ý, để cho ta chuyển giao cho ngươi một phong thơ, ngươi tại sao phải giúp ta? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Người trước mắt này, trước nhưng mà ở Ninh Duẫn Nhi các nàng trên mình, gieo cổ trùng, muốn khống chế các nàng, hôm nay nhưng lại ra tay trợ giúp Ninh Duẫn Nhi, cái này cái mục đích của người và ý đồ, cùng với tính tình, mình thật sự không rõ. Làm sao? Thần bí tóc trắng người nhưng lắc đầu nói, không có lý do gì, chính là đoạn này thời gian khó khăn rỗi rảnh. Muốn đến xem ngươi, ngươi thực lực đến một bước kia, lực cực cảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Vũ không khỏi khẽ cau mày, nhìn hắn thâm thúy con ngươi, thời khắc nhìn chằm chằm mình, tràn đầy vô hình mùi là lạ, để cho mình cảm giác rất không được tự nhiên. Đồng thời, mình nhìn chằm chằm hắn tràn đầy khí tang thương đầu đầy tóc bạch kim. Trong lòng suy đoán, hắn chẳng lẽ cũng là mình phụ thân lúc sinh tiền nhóm kia bộ hạ cũ một trong. Nếu không mới vừa rồi Diệp Vân Khúc, vì sao còn như vậy kích động, có thể làm người ta không thể tưởng tượng nổi là, người này hộ vệ bên cạnh, thực lực cũng có thể sợ đến không nhìn thấu. Như vậy hắn bản thân thực lực nên có kinh khủng dương nào. Người như vậy sẽ là và Diệp Vân Khúc bọn họ là cùng kỳ người sao? Giờ phút này, từng cái nghi ngờ nổi lên trong lòng, để cho Hạ Vũ không nghĩ ra. Bất quá thần bí tóc trắng người khẽ lắc đầu, ánh mắt lại có chút thất vọng. Quá yếu, vẫn còn cơ sở cảnh. Người huyết mạch còn không có thức tỉnh sao? Người rốt cuộc là ai? Tại sao đối với tình huống của ta, như vậy như lòng bàn tay? Người muốn làm cái gì? Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ. Mình đặc biệt ghét loại cảm giác này. Thật giống như mình ở trước mặt hắn không có bất kỳ bí mật như nhau. Đối với lần này, mình không có bất kỳ cố kỵ nào. Trong mắt đồng thuật lam quang nhỏ tránh. Muốn coi thường người này mặt nạ, nhìn thấu hắn khuôn mặt, có thể thần bí tóc trắng thân người ảnh đung đưa, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, liền mình cũng không thấy rõ, liền ngay tức thì biến mất không gặp, lưu lại một câu nói trên không trung dạo dực, nếu ngươi vô tâm võ đạo một đường, liền không cần biết ta là ai, nếu như ngươi say tâm vũ nói, liền cần phải chặt đứt thế tục tất cả mọi chuyện. Trầm thấp lời nói chậm rãi bồng bềnh trên không trung, ý bất minh, giờ phút này, Thanh Nhã mới từ nàng bên trong căn phòng đi ra, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, đi tới trầm tư Hạ Vũ trước mặt, nàng nói, tiểu lưu manh, mới vừa rồi vị kia khủng bố tiền bối là ai à? Lại là ngươi thân thích à? Sao không phải ngươi thân thích? Hắn ở ngươi nơi này xuất hiện. Ngươi không rõ lai lịch của hắn. Hạ Vũ liếc khinh bỉ đối với trước mắt vị bà chủ này, giọng bất thiện nói, nhưng mà Thanh Nhã hơi chu mỏ, mũi quỳnh hơi nhíu, lẩm bẩm nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ta ở chỗ này mở tiệm nhỏ, trêu ai ghẹo ai, đừng càu nhàu. Duẫn Nhi sau lưng chữ gia là cái gì thế gia? Hạ Vũ cau mày dò hỏi. Thanh Nhã nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng, là thủ đô danh môn vọng tộc, tùy tiện kéo ra ngoài cái lão bất tử, cũng có thể diệt tỉnh thành tất cả thế lực, ngươi liền đừng nhớ người ta, đó không phải là ngươi thức ăn, không đả kích ta, ngươi trong lòng không thoải mái có phải hay không? Hạ Vũ sập mặt lại đứng dậy dậy tới nơi này, không chỉ có để cho Thanh Nhã khẽ kêu, đứng lại. Các ngươi còn chưa trả nợ à? Đi tìm cái đó tóc bạc người đòi tiền đi. Ta lại không ít đồ. Bằng gì cho hắn lau cái mông trả tiền à? Hạ Vũ cũng không quay đầu lại. Nghiêng đầu phủi mông một cái liền đi. Cầm Thanh Nhã khí được cắn chặt hàm răng. Không thể làm gì. Bất quá coi mình đi tới bên ngoài. Nhìn sắc mặt âm trầm Diệp Vân Khúc. Liếc khinh bỉ nói. Thế nào? Diệp đại tổ trưởng bày một gương mặt to, bị người bất thình lình đánh lén, ngươi còn không thoải mái à, bớt nói nhảm, mới vừa rồi người kia khuôn mặt, ngươi có thấy hay không? Diệp Vân Khúc quay đầu lại nghiêm túc hỏi, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ngược lại hỏi hắn nói, không thấy, thế nào, ngươi như thế kích động làm gì, ngươi biết hắn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https